Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, không có chia làm bạn gái. Chỉ cần biết rằng đáp án, có lẽ bọn hắn liền có thể chuyển cáo 3 năm sau gia nhập người nơi này. Đi tìm Tần Kiêu đòi hỏi bảo bối, với lại, xem ở người này là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội người. Có lẽ Tần Kiêu còn biết bảo hộ đối phương. Tần Kiêu hỏi, nguyên soái vấn đề kia, đúng vậy à. Theo ta được biết, người kia đáp án, thật đúng là có khả năng trở thành sự thật. Lý Thanh cũng đồng dạng là nghĩ như vậy. Tần Kiêu lại cười ha ha một tiếng. Sau đó nói ra, Lý viện trưởng, ngươi có nghĩ tới hay không? Tề Vô Thương cầm tới đông đảo bảo vật, trở về giá trị về sau, Tề gia bắt đầu thịnh vượng vô cùng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Như vậy ta lấy đến những bảo vật này, có phải hay không đại biểu ta đem tài nguyên cho đối phương, thực lực của hắn cũng có thể là nhanh chóng tăng lên. Lý Thanh kinh ngạc nhìn về phía Tần Kiêu. Cho nên, 3 năm về sau nguyên soái tất nhiên có nhạc phụ ta đại nhân một vị trí. Lý Thanh, gặp qua Thanh Tú lão bà, chưa thấy qua Thanh Tú nhạc phụ, cảm giác có chút phát dồ. Có lẽ, đây là ngươi cho rằng, mà không phải thật khả năng. Bất quá không quan trọng, dạng này là đủ rồi. Chỉ cần biết rằng Tần Kiêu ý nghĩ, liền có thể hợp ý. Bọn hắn nắm giữ tình báo, đã thật to dẫn trước những người khác. Hắc hắc, các ngươi về sau đập tới người, chỉ cần nói ra đáp án này, nhất định có thể đạt được ta cướp đoạt bảo bối, có thể về sau còn có thể tổ kiến một đoàn đội. Thật là có khả năng, Lý Thanh nói ra, đi, thu thập một chút đi, những này ngươi dự định làm sao mang đi ra ngoài, vượng vượng có thể mang về. Chủ nhân đừng quên ta Nguyên Thạch. Vượng vượng từ côn bổng biến thành một cái chó con, sau đó mở ra miệng rộng, đem ba cái tác chiến ba lô nuốt vào trong bụng. Lý Thanh nhìn đến đây, trong mắt lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí dùng số liệu mắt quét về vượng vượng, chỉ là vượng vượng trên thân rất nhanh ngăn cách một đảo số liệu tường, ngăn trở Lý Thanh dò xét. Người đây là cái kia cơ giáp trí năng lần trước ta nhìn thấy. Giống như không có như thế nhân tính hóa. Không, đây là phụ thân ta lưu lại trí năng. Ta để nó dung hợp cái này cơ giáp thân thể. Thì ra là thế, ta hiện tại thật nghĩ lưu lại nghiên cứu một chút nó. Có lẽ là Lý Thanh ánh mắt quá tà ác. Vượng vượng toàn thân lắc một cái, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, rơi vào Tần Kiêu túi bên trong. Trốn. Tần Kiêu cười một tiếng. Vượng vượng nhìn không nguyện ý. Quên đi à. Lý Thanh nghĩ đến Tần Kiêu cái kia không biết tên, lại cảm giác thần bí khó lường phụ thân, chỉ có thể từ bỏ. Cái kia Lý viện trưởng, ta đi trước. Đi thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút. Hai người cáo biệt về sau, Tần Kiêu rời đi Lý Thanh phòng thí nghiệm. Đi ra đại môn về sau, Tần Kiêu liền thấy Nghiễm Mậu. Tần đại sư, nhanh như vậy liền đi ra. Ân, Lý viện trưởng có chút bận bịu, nhìn không thể dạy ta. Tần đại sư, ngươi nếu là lại như thế học tập, chỉ sợ Lý viện trưởng đều muốn bị ngươi ép khô. Tần Kiêu, mặc dù ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là luôn cảm thấy là lạ. Tần Kiêu phân thân trở về, rốt cuộc không cần sử dụng nhất tâm nhị dụng, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Hắn thông tin kêu Lam Hinh tới, lặng lẽ meo meo kéo lên màn cửa, lộ ra lén lén lút lút. Ngươi làm cái gì vậy? Lam Hinh cảnh giác nhìn xem Tần Kiêu. Ta cho ngươi xem một cái đại bảo bối. Lam Hinh sắc mặt lập tức liền đen. Tần Kiêu, ngươi 7 tuổi thời điểm cùng ta nói như vậy thời điểm, giống như bị ta đạp đến vũng bùn bên trong, cởi chuồng oa oa khóc lớn. Hiện tại còn đi theo ta bộ này, cảm thấy thực lực ngươi mạnh, có thể đánh thắng ta. Tần Kiêu thổi phù một tiếng nở nụ cười. làm hình ngươi quá dơ bẩn. Ta chính là muốn cho ngươi nhìn ta lần này không gian trùng điệp mang về đồ vật. Làm hình lập tức, sắc mặt đỏ lên, nguyên lai là nàng nghĩ sai Tần Kiêu trêu đùa. Bất quá ta không biết ngươi thế mà như thế giống như nghĩ tới ta. Sớm biết, ta khẳng định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hiện tại đến cũng không muộn. Tần Kiêu, lại nháo ta liền sinh khí a. Không phải nói muốn nhìn bảo tàng sao còn kéo cái gì màn cửa. Đi luyện công phòng nhìn không liền có thể lấy sao. Lam Hinh vì phòng ngừa Tần Kiêu lần nữa miệng tiêu xài một chút, vội vàng lắc lắc Tần Kiêu lỗ tai, đem hắn kéo vào phòng luyện công. Sau đó, Tần Kiêu đem Vượng Vượng phóng xuất. Vượng Vượng lại phun ra ba cái tác chiến ba lô. Lam Hinh nhìn thấy những này về sau, hoàn toàn sợ ngây người. Ngươi, ngươi đây là đem ở trong đó người đều giết sao? Không có, không có. Người ta đều là tặng cho ta. Tần Kiêu cũng không cho Lam Hinh nhìn video, mà là cho đối phương nói kinh nghiệm của mình. Chọc cho Lam Hinh cười ha ha. May mắn ngươi ngày thứ tư thời điểm liền dừng tay. Nếu không ngươi lúc đi ra, mỗi người đều muốn nghiêng cổ. Tần Kiêu tưởng tượng cái kia hình tượng, cũng cười, kỳ thật chính mình cũng đầy tổn hại, muốn ra biện pháp như vậy. Bất quá những người này thật là phi thường đỏ mắt ta. Đoán chừng cũng ước ao ghen tị đi. Bọn hắn trở về không gian quán thời điểm đều nhìn ta chằm chằm, nhìn ta đi cổng không gian bên trong. Cũng không biết người sau lưng bọn họ có thể hay không tra được ta. Yên tâm, phí thần hiệu trưởng chịu không được. Còn có ba ba tại, đó là đương nhiên, vẫn là cha đáng tin cậy. Tần Kiêu cười hắc hắc, sau đó lấy ra một cái không gian giới chỉ đến. Đây là ta từ Tần Hoàng trong tay lấy được. Hơn 100 bình, ngươi cầm. Làm hình nhìn xem trong tay không gian giới chỉ. Nguyên lực rót vào bên trong. Quả nhiên phát hiện một cái rộng lớn không gian. Có cái này không gian giới chỉ tại, về sau đều không cần thay đổi. Coi như săn giết lớn hơn nữa dị thú đều có thể mang về. Thứ này ngươi giữ lại chính mình dùng a. Còn có thể đem đồ tốt chứa vào. Địa phương cũng đủ lớn. Không cần, ta không gian giới chỉ cũng là hơn 100 bình. Ngươi nhìn, hai cái này thạch đầu đều là giống nhau như đúc. Ta cũng hoài nghi, ta thật sự là Tần Hoàng hậu đại. Tần Kiêu thuận miệng nói bậy, đem chính mình dây chuyền cũng đem ra cho Lam Hinh nhìn. Lam Hinh xem xét, cũng có chút kinh ngạc. Người lợi hại như vậy, nếu là Tần Hoàng hậu đại, cũng không tính bôi nhọ Tần Hoàng. Bất quá không nghe nói Tần Hoàng có cái gì chuyện xấu bạn gái a. Lam Hinh nói ra, Tần Kiêu nghe xong, lập tức sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Không có chuyện xấu bạn gái sao như vậy Lam Hinh đâu, vì sao lại không có Lam Hinh tin tức? Dạng này một cái tiên nữ nữ tử, làm sao lại không nổi danh trong lịch sử không có ghi chép? Có thể hay không, ngàn năm trước Lam Hinh, bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt mà tử vong, chỉ là nghĩ như vậy. Tần Kiêu đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Tần Kiêu làm gì ngẩn ra, Lam Hinh hô một cái Tần Kiêu. Ánh mắt bên trong mang theo lo lắng. A, không có việc gì. Chúng ta bây giờ đến đem những này đồ vật sửa sang một chút. Không gian giới đều bán đi. Chúng ta có thể sử dụng. Giữ lại ban đêm lúc tu luyện ăn. Cái kia thanh đồ vật đổ ra, để người máy quét hình phân phối liền tốt. Tốt, Vượng Vượng, xem ngươi rồi. Tần Kiêu thành công đổi chủ đề. Sau đó hai người liền công việc lu bù lên. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.